Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, đừng bị hù đến. Tù tiên ngục bên trong địa thế phức tạp, lần này đến đây tham gia phong hào đại điển tu sĩ rất nhiều. Muốn mượn cơ hội tiến vào tù tiên ngục, chỉ sợ vẫn là phi thường khó khăn, vị kia là không tại tù tiên ngục. Trước mắt cũng không có tin tức xác thực, trước chờ lấy xem đi. Sáng mai tiến về tù tiên ngục tham gia phong hào đại điển. Nếu là có cơ hội, vậy liền trực tiếp đi tìm ngục chủ. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, chạy tới một bước này, bọn hắn không có dư thừa lựa chọn. Vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới vị kia. Tù tiên ngục cũng không phải thật vững như thành đồng, chắc chắn sẽ có một số sơ hở. Hai người ăn xong đồ vật, liền đi nghỉ ngơi. Về phần thôn Thiên Tông tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn không e ngại. Trong phòng, Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, trầm giọng nói, lần này giá lâm tuổi trẻ thiên kiêu nhiều lắm, không biết phải chăng là thật sự là vì phong hào đại điển mà tới. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong đó khả năng ẩn giấu đi âm mưu. Chuyện này không phải chúng ta cai quản. Tù tiên ngục tọa lạc chư tiên giới vô số năm. Ngục bên trong không biết giam giữ bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt thần linh. Ta nhìn những kia tuổi trẻ thiên kiêu, đại đa số là hướng về phía ngục trung quan áp cường giả mà đi. Băng ánh nguyệt, ánh mắt ám trầm. Tù tiên ngục đúng là một cái rất khủng bố địa phương. Nếu là có thể đạt được những cái kia vô thượng thần linh truyền thừa, tin tưởng không bao lâu liền có thể xưng bá một phương. Người cảm thấy kia hai cái nữ tu như thế nào? Hiên Viên Vô Địch đem chủ đề chuyển di. Trước mắt tình thế cũng không phải dăm ba câu có thể giải quyết, chẳng bằng đem cái khác vấn đề cho xử lý tốt. Dù sao Hiên Viên phá cũng không lớn không nhỏ, nếu là có thể tìm một cái thực lực không tệ đạo lữ, đối với hắn trưởng thành là phi thường có ý nghĩa. Rất mạnh, Băng Ánh Nguyệt lạnh nhạt nói. Bất quá, ta khuyên người vẫn là đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Hai người kia thân phận khẳng định không đơn giản. Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe hàn mang. Những sự tình này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể nhọc lòng xong. Chờ sáng mai lại đi xem đi. Thôn Thiên Tông huyền tử bị chém giết, dẫn tới vô số tu sĩ hoảng sợ. Vị kia thôn ma huyền tử chiến lực cũng không yếu, không nghĩ tới liền hắn đều bị chém giết, hơn nữa còn là vẫn lạc tại tu sĩ trẻ tuổi trong tay. Cùng tuổi thiên kiêu, vẫn là có chiến lực kinh khủng tồn tại, có thể làm đến vượt cấp giết người. Chỉ cần không vẫn lạc, tất nhiên có thể trở thành xưng bá một phương tồn tại. Sáng sớm hôm sau, các đại cương tộc tu sĩ đều hướng tù tiên ngục tiến đến. Lộ thượng người đến người đi, có rất nhiều thần minh tùy tùng. Mỗi một vị tu sĩ cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết đều phi thường mênh mông, phảng phất như đại dương mênh mông. Kia cỗ có thể vận chính muốn liệt thiên. Tẩu tử, bọn ta ở đây. Hiên Viên Phá trông thấy bóng người quen thuộc, liền nhanh chóng hô to. Bốn phía sinh linh đem ánh mắt rời qua đi. Bọn hắn đối hai người đều rất lạ lẫm, nhưng đối Hiên Viên nhất tộc truyền nhân, thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Lập tức đối kia hai nữ tử cũng để tâm chú ý. Hiên Viên nhất tộc nội tình cũng không yếu, nếu như trêu chọc đến đối phương, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, nhất định muốn phá lệ cẩn thận mới được. Phá Nhi, Hiên Viên Vô Địch kiếm mi nhíu chặt, cái này tiểu tử ngốc mù hô cái gì, liền hắn cái này đức hạnh, đoán chừng muốn đánh cả một đời quang côn. Nha, nguyên lai là tiểu đệ. Mặc Khinh Tiếu nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, hôm nay trình diện nữ tu tựa hồ thật nhiều, có hay không coi trọng ai, ta giúp người kéo hồng tuyến. Ta không vội. Hiên Viên Phá có chút đỏ mặt, cái này tiểu tẩu tử vì cái gì vừa thấy mặt liền để hắn tìm đạo lữ. Hắn còn trẻ, chuyện này căn bản cũng không cần quá gấp. Vậy được rồi, Mặc Khinh Tiếu cũng không có nhiều lời. Bây giờ cách Phong Hào đại điển còn có một khắc đồng hồ thời gian. Tù tiên ngục còn chưa mở ra, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hai vị cô nương, xin hỏi các ngươi sư thừa nơi nào? Có hứng thú gia nhập thôn Thiên Tông sao? Lấn Thế lão nhân đi tới. Hôm qua tuy nói bị đánh mặt, nhưng hai người biểu hiện ra ngoài chiến lực, hoàn toàn có thể so với một phương thiên kiêu. Hắn quan sát một phen, hai người này độc lai độc vãng, có lẽ thật có thể mời chào. Thôn Thiên Tông trưởng lão cũng giống ngươi vô sỉ như vậy sao? Hiên Viên Phá không chút do dự nói, hai vị tẩu tử coi như muốn gia nhập tông giáo, khẳng định cũng là đến Hiên Viên nhất tộc, ngươi cũng đừng tự chuốc nhục nhã. Tiểu bối, ngươi đừng đến tùy tiện. Lấn Thế sắc mặt của lão nhân có chút khó coi. Hiện tại tiểu bối đều như vậy khinh cuồng sao? Vì cái gì không có chút nào hiểu tôn trọng tiền bối? Lão tiền bối không cần tức giận, người trẻ tuổi cuồng một điểm rất bình thường. Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, ta là rất có hứng thú gia nhập tông môn, coi như sợ không có bất kỳ cái gì tông môn có thể cho phép hạ ta tôn này đại Phật. Bạch Ngôn, ta nói như vậy, có phải là có chút quá khuếch đại? Những cái kia cường tông đại giáo tu sĩ một trận hít vào khí. Lạch, nữ tử này đến tột cùng là ai? Nhìn nàng không hề giống chư tiên giới người. Người chừng nào thì sẽ để ý người khác ý nghĩ rồi. Phó Bạch Ngôn lạnh nhạt thong dong. Cô gái nhỏ này đem công tử bộ kia học phát huy vô cùng tinh tế, để người siêu cấp im lặng. Lấn Thế lão nhân thần sắc khẽ biến. Thôn Thiên Tông cũng không phải cái gì tam lưu tông giáo, lại còn sẽ có người cự tuyệt mời, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Trong lòng tuy nói có rất nhiều không thoải mái, nhưng hắn cũng không hề tức giận. Nơi này là tù tiên ngục sơn môn, lập tức liền muốn bắt đầu Phong Hào đại điển, hắn cũng không thể nháo sự. Phong Hào đại điển bắt đầu. Lúc này, tù tiên ngục môn từ từ mở ra, Thiết Ngục Điển từ đó đi tới. Nói ra, chắc hẳn chư vị cũng biết tù tiên ngục là địa phương nào. Các ngươi vào thành trước đó, cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì đề ra nghi vấn. Điểm này chúng ta cũng là cân nhắc đến. Rất nhiều lão tiền bối tính nết cổ quái, sợ những cái kia thủ môn không hiểu chuyện, đắc tội đại nhân vật. Nhưng nơi này là tù tiên ngục, còn mời chư vị xuất động thân phận lệnh bài. Đối với cái này, không có người cảm thấy không ổn. Tù tiên ngục làm như vậy tầm nhìn, đại khái là phòng bị có người quấy rối. Thôn Thiên Tông Lấn Thế lão nhân, có thể tiến. Nam Thiên Huyền Môn truyền nhân, có thể tiến. Đoạ Thiên Uyên Thánh Tử, có thể tiến. Man Hoang Nhất Tộc Tộc Trưởng, có thể tiến. Càng ngày càng nhiều người thả đi, những người kia tiến vào về sau, liền đứng ở một bên. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, còn có bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạng người chạy tới. Tẩu tử, các ngươi có thể đi vào sao? Hiên Viên Phá trầm giọng nói ra, nếu như không được, như vậy tùy chúng ta cùng một chỗ đi. Không cần, Mặc Khinh Tiếu cười nhạt một tiếng. Không có muốn leo lên Hiên Viên nhất tộc ý tứ, đánh đáy lòng vẫn là rất mâu thuẫn Hiên Viên nhất tộc. Dù sao bộ tộc này đã từng vứt bỏ qua người nàng yêu, Hiên Viên Phá cũng chưa từng cưỡng cầu. Hắn nhanh chóng tùy tùng Hiên Viên Vô Địch, Băng Ánh Nguyệt tiến vào. Chờ Hiên Viên nhất tộc người tiến vào về sau, Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn dậm chân tiến lên. Hai vị, còn xin các ngươi đưa ra thân phận lệnh bài, nếu không thì không có cách nào tiến vào. Thiết Ngục Điển ngăn lại hai người bộ pháp, hai cái này nữ tu là không có để hắn vào trong mắt sao? Cũng dám trực tiếp tiến vào, muốn xem thân phận lệnh bài, vậy ngươi cần phải đứng vững, đừng bị hù đến. Mặc Khinh Tiếu câu môi, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lăng lệ quang huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.